Một màn này, chẳng những khiến người qua đường nhìn thấy kinh ngạc, cho dù là đám thủ vệ cũng cảm thấy hiếu kỳ, người thiếu niên đến tột cùng là ai, rõ ràng được lễ ngộ bực này. Thuộc hạ Tô Lập tham kiến tiểu thiếu gia. Tinh xảo trong phòng khách đại thiên phủ chủ đại lễ thăm viếng, cái kia thần sắc kinh sợ. Trên mặt ghế thần giả, nhìn xem Tô Lập thần sắc hắn có chút ngốc trệ. Lúc ở đại tuyên phủ, Sở Vô Ly cũng hành lễ, nhưng giữa hai người lại khác nhau quá lớn. Tô Lập trực tiếp tự xưng thuộc hạ, tiểu thiếu gia, chứng kiến thần sắc thần giả Tô Lập cung kính nói. Không lâu trước vương gia thân hạ mệnh lệnh, từ nay về sau, vị trí gia chủ thần gia sẽ do tiểu thiếu gia ngài kế nhiệm, kể cả vương gia trong đó, mệnh lệnh do tiểu thiếu gia đưa ra đều phải tiếp nhận vô điều kiện. Vị trí gia chủ, thần sắc thần giả bắt đầu dần ngưng trọng, từ sau khi nói lời kia với Sở Vô Ly là hắn đã biết lão gia tử nhất định sẽ ủng hộ mình, đây là việc trong dự tính. Từ nay về sau thần gia hưng vong sẽ đều đặt ở trên vai mình, mặc dù trên thực tế thần giả vốn đã gánh vác trách nhiệm này, nhưng hiện giờ lại khác nhau rất lớn. Tô Thúc Thúc xin đứng lên, thần giả đưa tay, một lát sau, nghiêm nét mặt nói. Tô Thúc Thúc ta muốn biết đối với quyết định này của lão gia tử, ngươi có cách nhìn thế nào? Cách trương,